Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, khuyến cáo. Sở Ly Hừ nói, người cùng Lý Manh không thích hợp, người càng là ân cần, nàng càng là phản cảm, vô dụng, sư phụ, nàng hiện tại chính là cần ủng hộ thời điểm, cho dù chán ghét ta, ta cũng không thể để tùy để cho người khi dễ. Bàng Sĩ Cập trầm giọng nói. Sở Ly thở ra một hơi. Thật là một cái loại si tình. Bàng Sĩ Cập nói. Sư phụ, ta biết ta đần, sẽ không lấy nữ nhân thích. Chút điểm này kém xa sư phụ. Nhưng ta tin tưởng một mảnh thành tâm cuối cùng có thể đổi lấy nàng cảm động. Sở Ly trừng mắt, hắn một chút, lắc đầu. Tình yêu nam nữ cùng cảm động không thể làm chung. Cần chính là một loại rung động. Tựa như lúc trước hắn cùng ba nữ. Đều là vượt quá lý tính tình cảm. Không có cảm động, chỉ có tâm động. Chẳng qua mỗi người nam nữ quan niệm cũng khác nhau. Bàng Sĩ Cập tướng mạo anh tuấn, võ công cao thâm, thân thế cũng tốt, có chính mình chỗ dựa. Nhân vật như vậy có thể đến vô số lòng của nữ nhân. Lại cứ Lý Manh thân thế không kém hơn hắn, mà lại ở chung lúc còn bị võ công của nàng ép một đầu. Muốn cho Lý Manh động lòng, cần xa mạnh hơn xa nàng. Bàng Sĩ Cập từ vừa mới bắt đầu liền không làm được. Cho nên hai người gần như không có khả năng thành. Bàng Sĩ Cập gãi gãi đầu. Vô cùng hâm mộ Sở Ly. Sư phụ không chỉ có võ công thiên hạ đệ nhất. Nữ nhân cũng là thế gian hiếm thấy. Sư mẫu như vậy đã là thế gian đệ nhất trở nữ nhân. Cơ hồ không có có nam nhân xứng đáng lên. Lại cứ thích lúc ấy vẫn chỉ là một cái quốc công phủ hộ vệ sư phụ. Lục Ngọc Dung cũng là quốc công phủ tiểu thư. Tâm kế thâm trầm, tính toán không bỏ sót. Để vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Cũng thích sư phụ. Tôn Minh Nguyệt càng là Quang Minh Thánh giáo giáo chủ. Vô số người ngưỡng vọng nhân vật. Hắn nếu có sư phụ một thành công lực. Cũng không đến mức như thế buồn rầu. Sở Ly nhìn hắn trong mắt lóe lên hâm mộ. Than thở nói, tuệ kiếm chém tơ tình, người nếu có thể chém hết đối với Lý Manh tơ tình, liền có thể thành chân chính nam nhân, có thể đỉnh thiên lập địa. Hắn chính là kiểu nói này, tuệ kiếm chém tơ tình chính mình cũng làm không được. Sư phụ, ta cũng nghĩ, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Bàng Sĩ Cập lắc đầu. Sở Ly nhìn hắn thống khổ như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Hắn cho dù có võ công tuyệt thế lại cũng cầm tình yêu nam nữ hết cách rồi. Cũng không thể cưỡng bức lấy Lý Manh thích trên Bàng Sĩ Cập đi. Con cháu tự có con cháu phúc. Hắn thân sư phụ thật đúng là không quản được rộng như vậy. Mỗi người đều có chính mình tạo hóa. Bàng Sĩ Cập nên có tình này kiếp. Chỉ mong không lại bởi vậy mà trầm luân. Tốt a, tùy ngươi. Sở Ly thán nói. Tóm lại mặc kệ như thế nào. Người tu vi càng mạnh, cơ hội mới lớn, đem thời gian lãng phí ở thăm hỏi nàng trên người. Không bằng hảo hảo khổ tu võ công, vượt xa nàng, để nàng ngưỡng vọng ngươi. Ngoặc kép, là, Bàng Sĩ Cập dùng sức gật đầu. Sở Ly nghĩ nghĩ, bây giờ nghĩ tăng lên Bàng Sĩ Cập tu vi còn muốn dựa vào hắn chính mình. Phi thăng cỏ cùng long thụ quả cùng hắn đều không có quá lớn hiệu quả. Nên tăng lên đã tăng lên, đã đặt xuống vô cùng vững chắc căn cơ. Tư chất của hắn xác thực không bằng chính mình, cho nên một chút thần thông căn bản không thể truyền được. Giống như Khô Vinh Kinh cùng Đại Viên Kính Trí, hắn cũng bất lực, chỉ có thể tuyển Bàng Sĩ Cập có thể tu luyện. Chẳng qua những này đã đầy đủ Bàng Sĩ Cập trở thành cao thủ đứng đầu nhất. Long thụ quả cùng phi thăng cỏ đều là thường nhân không thể thấy một lần. Dù cho nhìn thấy cũng chỉ có thể 60 năm dùng một viên. Nào giống hắn tùy ý ăn bao nhiêu. Ăn đến lại không dùng mới thôi. Hắn bây giờ tu vi dày đã thế gian ít có. Chỉ là cần một cái chậm rãi dung hợp quá trình. Còn có chính là hắn còn không phải thiên thần. Bằng tiềm lực của hắn. Rất khó chân chính vượt qua thiên thần. Nhưng có uy danh của hắn tại. Khác thiên thần cũng không dám giết Bàng Sĩ Cập. Lần này trở về còn cho hắn mang theo mấy món bảo vật. Càng là như hổ thêm cánh. Cho nên Bàng Sĩ Cập tại cái này một giới có thể nói là tùy ý rong ruổi. Chỉ là hắn lại cứ bị Lý Manh vây khốn. Bản thân trói buộc không thể giải thoát. đại tốt thời gian không biết hưởng thụ lại chịu lấy tình khốn nỗi khổ. Quả nhiên là để hắn không có gì có thể nói. Sư phụ, người không giúp một cái Lý sư muội sao? Bàng sĩ cập nói, nàng hiện tại xác thực rất khó. Sở Ly nói, nàng là thiên thần cũng không phải vạn năng. Những cái kia đám Pháp Vương đối với Quang Minh Thánh giáo cống hiến đều vô cùng lớn. Mà lại đều là nàng tiền bối. Không có vi phạm giáo quy không thể theo ở giữa xử trí. Càng không thể động thủ. Bàng sĩ cập lắc đầu thở ra một hơi nói. Bọn hắn từng cái đều là lão hồ ly. Lý sư muội đấu không lại họ. Sở Ly cười cười. Sư phụ nàng lúc trước chính là như vậy đi tới. So với sư, nàng khởi điểm cao hơn nhiều. Cũng dễ dàng đến nhiều. Có thể Lý sư muội dù sao không phải tôn giáo chủ. Bàng sĩ cập nhịn, không được phản bác nói. Nàng khả năng không có tôn giáo chủ thủ đoạn như thế. Mà lại căn cơ quá nhỏ bé. Tôn giáo chủ phi thăng quá nhanh. Sở Ly nói, người ý tưởng gì đâu. Sư phụ đi đỉnh Đại Quang Minh tọa trấn một hồi. Bàng sĩ cập nói, những tên kia nhất định sẽ phục phục thiếp thiếp. Về sau đâu? Sở Ly nói, ta không có khả năng một mực ở tại đỉnh Đại Quang Minh. Ta sau khi đi đâu? Bọn hắn biết sư phụ ngươi sẽ đi qua. Liền muốn thu liễm một chút. Bàng sĩ cập nói. Sở Ly than thở nói. Vẫn là giao cho nàng chính mình xử trí đi. Bàng sĩ cập lo lắng nhìn xem hắn. Sở Ly khoát tay. Thôi, ta đi xem một chút Lý Manh. Hỏi nàng chính mình. Ngoặc kép, nàng cái kia tính tình. Nhất định sẽ không cầu sư phụ hỗ trợ. Bàng sĩ cập bận bịu nói. Sở Ly bật cười nói. Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Bàng sĩ cập ngượng ngùng nói. Ta nhìn Lý sư muội chịu khổ. So chính mình chịu khổ còn khó chịu hơn. Sở Ly nói. Ta đi nhìn kỹ hẵng nói. Ngươi về dẫn tiên sơn. Hảo hảo phục thị sư tổ bọn hắn. Vâng. Bàng sĩ cập gật đầu. Trong vòng một năm không cho phép xuống núi. Sở Ly hừ nói. Bàng sĩ cập lập tức khẩn trương. Hắn còn lo lắng Lý Manh bên kia. Thời gian một năm sẽ phát sinh ra rất nhiều chuyện. Sở Ly trừng mắt, không tĩnh hạ tâm khổ tu. Người tình hình bây giờ có thể tinh tiến võ công. Ngoặc kép, là, bàng sĩ cập bất đắc dĩ gật đầu. Hắn nghĩ tới vừa rồi chính mình hạ quyết định quyết tâm. Nhất định phải hung hăng siêu việt Lý Manh. Xác thực cần khổ tu, mà lại chính mình tạm thời rời đi. Nàng nói không chừng sẽ không quen. Tưởng niệm chính mình. Sở Ly nói. Hiện tại liền đi dẫn tiên sơn. Ngoặc kép. Là. Bàng sĩ cập nguyên bản định đi một chuyến đỉnh Đại Quang Minh. Cùng Lý Manh cáo biệt. Nhưng nhìn sư phụ bộ dáng như vậy. Biết là sẽ không đồng ý. Cùng nó nói ra bị khiển trách. Không bằng thức thời đừng đề. Đi thôi. Sở Ly nói. Bàng sĩ cập từ trong ngực móc ra một thỏi bạc ném đến bàn lên. Sau đó theo Sở Ly đi xuống lầu. Sau đó bỗng nhiên biến mất tại trên đường cái. Sau một khắc xuất hiện tại dẫn tiên sơn. Đỉnh Đại Quang Minh điện mặt trời xuống núi. Đỉnh Đại Quang Minh trên sông băng phản chiếu dáng chiều. Đem Quang Minh điện nhuộm thành hoa hồng đỏ. Lý Manh một bộ áo trắng như tuyết. Đang mang theo lụa trắng che khuất khuôn mặt. Vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt sáng. Lẳng lặng ngồi có trong hồ sơ sau lật xem hồ sơ. Nếu không phải thân hình khác biệt. Nàng càng nhỏ nhắn xinh xắn mấy điểm. Sở Ly cơ hồ muốn cho rằng Tôn Minh Nguyệt trở về. Sư thúc. Lý Manh bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt sáng phun tỏa hào quang. Hưng phấn lóe lên đến phụ cận. Mang đến nhàn nhạt u thơm. Sở Ly cười nói. Gần đây được chứ. Lý Manh đem hắn kéo đến trước án, mời hắn ngồi xuống, tự mình pha trà bưng tới. Rất tốt, Sở Ly tiếp nhận chén trà cười nói. Ta có thể nghe sĩ cập nói, người trải qua rất khó, một chút phiền toái nhỏ, ta có thể giải quyết. Lý Manh nói, nàng tháo xuống mạng che mặt, lộ ra tú mỹ khuôn mặt, lúm đồng tiền như hoa. Những lão gia hỏa này không phục, vẫn muốn vô căn cứ ta. Phân đi quyền lực, Sở Ly nói, nên nhẫn tâm thời điểm đừng nương tay. Vâng, Lý Manh dùng sức gật đầu. Tu tiên cổ điển,